Đế bá, chương 6780, tên vương bát đản này, chính là thích ăn đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, khai hoang nguyên thủy đạo vỡ nát, toàn bộ tam tiên giới rơi xuống trở về dáng dấp ban đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam tiên giới toàn bộ sinh linh, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông hay là đại đế hoang thần, cũng không khỏi vì đó chưa tỉnh hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nhân thế tu sĩ cường giả, bọn hẳn không biết chuyện gì phát sinh. Vẻn vẹn biết, ngay từ đầu thời điểm, chính là nguyên thủy đại đạo oanh minh. Trong nháy mắt cảm giác mình gặp kỳ ngộ, đạt được đại tạo hóa một dạng. Trong một sát na mình cùng thiên địa cộng minh, cùng ban đầu dại đạo đồng bộ. Tựa hồ, trong khoảnh khắc đó, mình tựa như là bước lên đinh cao một dạng. Loại cảm giác này, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, chính là chuyện cầu cũng không được. Nhưng là, sau một khắc, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác mình muốn dung nhập nguyên thủy trong đại đạo. Coi như bọn hắn muốn giãy giụa cũng không thể động đậy mảy may. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ là chính bọn hắn đều muốn hòa tan, chính là ngay cả toàn bộ thế giới đều muốn hòa tan. Tất cả mọi người, toàn bộ thế giới đều giống như muốn dung nhập trong một chiếc nồi một dạng. Vào thời khá, hòa tan mất, ấy, bọn hắn cũng không khỏi hồn phi phách tán. Nhưng là, bọn hắn căn bản là chỉ phối không được bất cứ chuyện gì. Chỉ có thế trơ mắt nhìn chính mình sẽ phải bị. May mắn là, tại sinh tử một cái chớp mắt thời điểm, bọn hắn cảm giác đến nguyên thủy đại đạo lập tức vỡ nát. Bọn hắn lúc này mới từ hòa tan vận mệnh bên trong chạy trốn ra ngoài. Qua lâu sau, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ lấy lại tỉnh thần, không khỏi vì đó dùng mình, hãi nhiên hét to một tiếng. Có không ít người hét lớn, trốn nha. Trên thực tế, bọn hắn có thể trốn nơi nào gì? Lấy thực lực của bọn hắn, còn có thể chạy thoát được tam tiên giới sao? Coi như chạy thoát được tam tiên giới, một cái tiên nhân muốn luyện hóa thiên địa thời điểm, có thể đem tam tiên giới luyện hóa hết, cũng giống vậy có thể đem toàn bộ tỉnh không luyện hóa hết. Tại bất luận cái gì một thế giới, có một cái tiên nhân tồn tại, chỉ sợ tùy thời đều là một cái ác mộng, bởi vì tại hơn một ý niệm, liền có thể luyện hóa toàn bộ thế giới. Điểm này so vô thượng cự đầu còn kinh khủng hơn. Vô thượng cự đầu, có lẽ còn có thể đối kháng một hai, hay là bao nhiêu có hy vọng, nhưng là, đối mặt một cái tiên nhân thời điểm, lấy cái gì đi đối kháng, ngay cả bão phác dạng này tàn tiên. Muốn luyện hóa tam tiên giới, liền có thể luyện hóa tam tiên giới. Cái này có thể nghĩ, đại đạo viên mãn tiên nhân đó là đáng sợ cỡ nào. Lúc này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, ở trong tam tiên giới, chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Nhưng là, bắt nguồn từ sợ sệt, bọn hắn đều trốn gì? Bất luận là trốn ở bí động bên trong, hay là trốn ở chỗ hẻo lánh. Trên thực tế, tiên nhân muốn luyện hóa một thế giới thời điểm, bất luận núp ở chỗ nào, đều không làm nên chuyện gì. Đây chẳng qua là giống đã điều một dạng. Đem đầu của mình chôn ở trong hạt cát thôi, mà trong tình không, tam tiên giới bên ngoài đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên, thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn rung động đến thật lâu không cách nào lấy lại tỉnh thân. Bọn hắn rung động không chỉ có bởi vì bão phác xuất thủ chính là luyện hóa tam tiên giới. Càng vì đó hơn rung động là, Lý Thất Dạ một cước đạp ra ngoài, liền đem ôm nhào khai hoang nguyên thủy đại đạo băng diệt. Một cước đạp ra ngoài, liền đem bão phác vị này tiên nhân cho đạp bay đi ra. Đạp bão phác máu tươi quóng phún, răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên. Đối mặt bão phác dạng này một cái tiên nhân, cho dù là tàn tiên, đừng nói là nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này không có bất kỳ hát vọng gì. Liên xem như vô thượng cự đầu, như vô thượng hắc tố, duy chân bọn hần loại tồn tại này, muốn thương tổn bão phác, đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, lại không dám tưởng tượng, một cước liền đem bão phác dạng này tiên nhân đạp bay di ra, trực tiếp đem bão phác khai hoang nguyên thủy đại đạo đạp vỡ nát. Một màn này, thật sự là quá bất hợp lý. Liền xem như từng tại đính thiên tọa hạ hiệu trung qua thiên mã thượng tướng cũng đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hãn chủ thượng đính thiên cũng đã từng là một vị tiên nhân rồi. Cũng là một vị đại viên mãn thành đạo tiên nhân rồi. Nhưng là, cũng không thế nào làm được một cước liền đem bão phác khai hoang nguyên thủy đại đạo đạp vỡ nát. Cũng không có khả năng như vậy tùy tiện một cước. Liền có thế đem bão phác cả người đạp bay ra ngoài. Đạp hắn máu tươi cuồng phún, răng, rắc xương vỡ, nghĩ tới đây, thiên mã thượng tướng cả người đều cứng đờ. Trong lúc nhất thời, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như hạt đậu nành mồ hôi lạnh đều chảy ròng xuống. Giờ này khắc này, thiên mã thượng tướng không thể minh bạch hơn được nữa. Trước đó... đó là Lý Thất Dạ nhân từ tha thứ hắn, bằng không mà nói, riêng là dựa vào Lý Thất Dạ lều có thể trực tiếp đem hắn đạp thành huyết vụ. Dạng này một cước, thử nghĩ một chút, bão phác dạng này một cái tiên nhân, Lý Thất Dạ như vậy một cước đá ra đến, đều có thể đem khai hoang nguyên thủy đại đạo đạp vỡ nát. Đem bão phác đạp bay ra ngoài, đạp hẳn thổ huyết xương vỡ. Như vậy, hắn một vị dinh phong nguyên tổ trảm thiên, so với tiên nhân đến, vậy coi như được cái gì, dạng này một cước đá vào trên người hẳn, trong nháy mắt liền sẽ trở thành mưa máu. Cho nên, trước đó Lý Thất Dạ đem hắn nện đến toàn thân vỡ nát. Máu me đầm đìa, đó cũng không phải là Lý Thất Dạ tận lực, mà là bởi vì Lý Thất Dạ nhân từ, không có nghĩ qua quyết hãn. Bằng không mà nói, một cước liền có thể lấy tính mạng của hắn. Đây là như thế nào tồn tại? Chân tiên sao? Nhìn xem bão phác bị một cước đạp bay ra ngoài. Như Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi hãi nhiên. Sắc mặt trắng bệch, hai chân run lập cập, đều kém chút té quy dưới đất. Một cước liền đem bão phác đạp bay. Một cước liền đem bão phác đạp đến thổ huyết xương vỡ. Chuyện như vậy, bất luận là đại hoang nguyên tổ, trảm tam sinh đều là làm không được sự tình. Thậm chí ngay cả hai đại thục địa cổ chỉ tiên nhân, chỉ sợ cũng đều chưa chắc chuyện có thể làm được. Hiện tại Lý Thất Dạ cái này thường thường không có gì lạ thanh niên lại dễ như trở bàn tay làm được. Một màn này đơn giản chính là đọa phá tất cả đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên mật, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đều không cần bất luận cái gì uy hát yếp lực lượng. Không cần bộc phát bất luận cái gì khí thế, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó. Đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều hai chân như nhũn ra, sẽ không tự chủ trực tiếp quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ. Đại thánh người đánh thật hay, đánh cho thống khoái, tên vương bát đản này, chính là thích ăn đòn. Ở thời điểm này, vô thượng hắc tổ không khỏi lớn tiếng khen hay, vô thượng hắc tổ lớn tiếng như vậy lớn tiếng khen hay. Lúc này mới khiến cho mặt khác nguyên tổ trả thiên, vô thượng cự đầu lấy lại tỉnh thần, báo phác, cái này quá độc ác, ở thời điểm này. Có nguyên tố trảm thiên cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Mặc dù tại vừa rồi bọn hắn không tại tam tiên giới, tại trong tĩnh không này, nhưng là bọn hắn đều có thể cảm nhận được bão phác bó đuốc hóa tam tiên giới cảnh tượng khủng bố. Bão phác vừa ra tay liền có thể luyện tam tiên giới. Như vậy bọn hắn những đại đế này hoang thần, nguyên tố trảm thiên lại coi là cái gì đâu. Luyện tam tiên giới đẳng sau cũng giống vậy có thể luyện hóa bọn hẳn. Cho nên ở thời điểm này, mặc kệ ngày bình thường cường đại đến cỡ nào nguyên tố trảm thiên, Bất luận đối với tiên nhân có thế nào hướng tới cùng huyễn tưởng đại đế hoang thần, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Trong nhân thế có tiên nhân, đây là một kiện 10 phần đáng sợ, việc thập phần khủng bố. Trước kia, hoặc là bọn hắn còn chưa trở thành nguyên tổ trảm thiên thời điểm, trong lòng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít huyễn tưởng. Ở trong nhân thế có tiên nhân, đó là chuyện tốt đẹp dường nào. Nếu có một ngày, chính bọn hắn có thể trở thành tiên nhân, đây chính là bọn họ cho tới nay chỗ hướng sự tình, cũng là bọn hắn cố gắng cả đời theo đuổi sự tình. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng cả đời đều khó có khả năng trở thành tiên nhân, mà tại thế giới của bọn hắn bên trong lại vẫn cứ có tiên nhân. Sợ hãi nhất chính là T, nhân có thế tại trong lúc nhấc tay liền luyện hóa toàn bộ thế giới. Nghĩ tới chỗ này, bất kể như thế nào nguyên tổ trảm thiên đều bị dọa đến run lập cập. Tiên nhân cũng là trên một thế giới trai N-an, có không ít đại đế hoang thần trong nội tâm như vậy nói thầm, chỉ bất quá không dám nói ra khỏi miệng đến mà thôi. Thế giới này đã mất ràng buộc, nhìn thấy vừa dõi bão phát xuất thủ muốn luyện hóa tam tiên giới, bất luận là duy chân hay là nguyên âm tiên quỷ cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Bọn hắn là võ thượng cự đầu, mặc dù không có khả năng giống bão phát dạng này có thể dễ dàng như vậy luyện hóa tam tiên giới, nhưng là bọn hắn cũng là có thể thôn phệ tam tiên ghi tồn tại nha. Mặc dù nói bọn hắn không ngon miệng khí đem tam tiên giới thôn phệ hết, nhưng là từ từ dĩ gặm, không được bao lâu thời gian, bọn hắn cũng giống vậy có thể đem tam tiên giới gặm đến không còn một mảnh. Bọn hắn không có đi thôn phệ tam tiên giới, cũng còn không có bất luận cái gì thôn phệ tam tiên giới ý nghĩ. Cho dù là rơi vào trong hắc ám nguyên âm tiên quỹ, đến rừng trước mới thôi, hắn cũng còn không có ý nghĩ như vậy. Nhưng bọn hắn lại biết chính mình là có thể làm được. Làm vô thượng cự đầu, bọn hắn không có thôn phệ tam tiên giới ý nghĩ. Cái này không chỉ là bởi vì trừ nguyên âm tiên quỹ bên ngoài, bọn SN không có rơi vào hắc ám nguyên nhân bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đối với tam tiên giới có ràng buộc. Đây là thế giới của bọn hắn, là bọn hắn trưởng thành thế giới. Nơi này là bọn hắn hết thảy, cũng là có được bọn hắn hồi ức. Thế giới này có bọn hắn sinh mệnh, vết tích, cho nên bọn hắn không có thôn phệ tam tiên giới ý nghĩ, nhưng mà bão phát đối với thế giới này dã không có bất luận cái gì ràng buộc. Thế giới này đối với hân mà nói cùng thế giới xa lạ không có gì khác nhau, cho nên ở thời điểm này bão phát xuất thủ liền luyện hóa tam tiên giới, cái này chẳng có gì lạ. Lúc này bị một cước đạp bay bão phát thật vất vả đứng lên, huyết khí quay cuồng, chính là hoa một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Lúc này bão phát bê ị tê hương không nhẹ, trên người hắn xương cốt đều bị Lý Thất Dạ cho đạp nát. May mắn hắn là tiên nhân, bằng không mà nói một cước này đem hắn đạp thành huyết vụ. Đứng lên đằng sau, bão phát không khỏi trong nội tâm hãi nhiên, sắc mặt trăng bệch. Trong nháy mắt này, hắn mới ý thức tới Lý Thất Dạ đáng sợ. Hắn nhưng là tam tiên bên người người thân nhất, thế nhưng là đối địch với Thái Sơ Tiên qua người. Biết tiên nhân đáng sợ, cũng biết tiên nhân sâu cạn. Hắn cũng tưởng tượng qua Lý Thất Dạ thực lực, nhưng là khi chịu Lý Thất Dạ một cước đằng sau, hắn mới chính thức ý thức được chính mình là đánh giá thấp Lý Thất Dạ rất nhiều rất nhiều. Liền ngươi cái này, Lý Thất Dạ nhìn xem bão phát, lãnh đạm nói, cũng có thể trở thành tiên nhân, tàn tiên, cũng cất nhắc ngươi vợ. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để bão phát sắc mặt đỏ lên, vừa sợ vừa giận, phẫn nộ sau khi, lại không thể làm gì. Nhưng, đây đối với bão phát mà nói, y nguyên không cách nào tấy đi nhục nhã. Cách chương.